Chương 301, Kim Dương cổ mộ. Bối bối đang tự hỏi, cái này đùi gà nướng có đáng giá hay không, đến muốn là nàng xoáy thật ra nướng, không nói hai lời khẳng định gật đầu, nhưng là ở bên ngoài làm sao nướng, bên ngoài mua không thể ăn, nhìn ra nàng tâm tư này lăng vân. Bối bối, đây chính là ngươi xoáy thúc thúc nướng nha, ta muốn. Bối bối tranh thủ thời gian mở miệng, hai mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy Long Yên Nhiên trong tay xách hộp cho ngươi một cái, nhớ đến vừa mới mà nói nha, Long Yên Nhiên thầm nghĩ, còn không chỉ được. Ngươi bối bối chỗ nào sẽ còn nghe à, đắc ý ăn đâu, đều không đi đại kim nha nuốt nước miếng, quá thơm, bọn họ cũng chưa ăn cơm đây. Long Yên Nhiên trực tiếp ôm lấy nàng, để cho nàng ăn đi, đều không giống nhau nàng đâu Viên lão. Trong này hung không hung đại kim nha nhìn trước mắt cái này to lớn chữ chết, đều sợ, đây chính là hắn trộm mộ hành trình bên trong lần thứ nhất gặp phải tứ tuyệt hung địa a, làm sao như vậy quen thuộc. Thiến Thiến mút thỏa thích lấy nãi nãi, sau khi xuống tới, một bên nói thầm, một bên nhìn chằm chằm vào cái này to lớn thạch đầu nghỉ ngơi tại chỗ ăn trước no bụng lại nói. Lăng Vân cũng theo Thiến Thiến nhìn tảng đá kia xoáy xoáy thật ra lớn nhất tốt nhất rồi, bối bối miệng đều là thịt thịt, nói lời đều mơ hồ không rõ. Hứa Nhạc đã sớm không thể chờ đợi, tranh thủ thời gian cùng Long Yên Nhiên gặm phải một cái, quá thơm. Lăng thiếu, cái này đùi gà nướng còn có thể hay không bán cho ta lão kim cùng Viên lão chưa ăn cơm đâu. Lăng Vân còn chưa mở miệng đâu, Thiến Thiến nói, đại thúc thử, đùi gà nướng. Bối bối ánh mắt chuyển á chuyển, muội muội hô sai, không đúng, không đúng, không phải đại thúc thúc hắc hắc, vẫn là vị này tiểu bằng hữu có ánh mắt, thúc thúc không lớn. Đại kim nha đối với bối bối cười một tiếng đâu, ai biết bối bối nói tiếp, là lao thúc thúc phốc khụ khụ. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên trực tiếp phun nước, vừa mới trong tự viện quầy bán quà vật mua nước khoáng, hiện ở một bên gặm đùi gà một bên uống nước, đắc ý lao thật ra a ha. Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy bối bối nói đúng, đại kim nha bị nói mặt đều đen, lại không dám tiếp tục cùng với các nàng tranh luận, ai biết các nàng vẫn sẽ hay không đào hố để hắn nhảy a. Lao thúc thúc, một cái đùi gà 100.000 nha. Thiến Thiến cũng gật đầu, cái gì cái này đùi gà nướng bên trong có vàng đâu, đắt như vậy. Đại kim nha nhất thời bó tay rồi, hai cái này tiểu bằng hưu xem ra muốn đào hố, tranh thủ thời gian lắc đầu không ăn. 100.000 ra ngoài có thể ăn bao nhiêu con, lại đói cũng chịu đựng. Đã từng hắn thử qua tại mộ đạo bên trong bị nhốt 3 ngày không ăn không uống đều không có việc gì. Thiến Thiến cùng bối bối lắc đầu, muốn không phải nhìn tại bọn họ đều là chính mình người, phần hơn 100.000 còn không bán cho bọn họ đâu. Lắc đầu bối bối tiếp tục gặm đi lên. Thiến Thiến đâu nhìn khắp nơi mộ đạo phía trên viết 3 chữ, Thiến Thiến đọc đi ra. Kim Dương mộ Viên lão cùng đại kim nha liếc nhau, thầm nghĩ, thật thông minh tiểu bằng hữu Viên lão, cái này Kim Dương là người phương nào a? Chưa nghe nói qua a. Đại kim nha nghĩ không ra Kim Dương đây chính là cái này mộ chủ người, cái này nguyên triều người chỉ thích như vậy. Trước tiên ở mộ cửa chính phía trên viết rõ mộ chủ người. Viên lão sờ sờ râu ria từ tốn nói, a nói như vậy, cái này mộ thì mai táng cái này Kim Dương rồi, ta quan tâm nhất là cái này bồi táng phẩm nhiều hay không, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. Viên lão lật ra một cái liếc mắt cho hắn. Đại kim nha cúi đầu xuống, hổ thẹn a, kiến thức quá ít cái này Kim Dương, ta nhớ không lầm hắn cũng là nguyên triều lúc Sở Sơn tông vị cuối cùng tông chủ làm, lúc mặc dù tông môn xuống dốc, nhưng là bồi táng phẩm còn là không ít, đều không rơi xuống, còn có bao nhiêu. Đại kim nha sau khi nghe xong ngủ rũ cúi đầu, cảm giác thua thiệt lớn. Tiểu tử ngươi biết cái gì, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Viên lão tức giận gõ gõ đầu của hắn. A ha. Thiến Thiến nhìn đến lại cười quên đi, cái này Kim Dương vẫn là Tây Lương Vương con riêng đâu, nghe nói lúc đó hắn trả cấp Kim Dương không ít bồi táng phẩm đâu, chỉ mong đi. Đại kim nha đã sinh không thể yêu, lại nhiều đoán chừng đều không vớt được. Cái này vừa mới điện thoại di động đến tin ngắn, nội dung cũng là nước Mỹ ca trộm mộ đoàn ngay tại Kim Dương trong mộ. Cái này ca trộm mộ đoàn hắn nhưng là biết, chỗ cấp mộ, mảnh ngói không lưu. A Lăng Vân cũng là tại an tĩnh nghe bọn hắn đối trắng, cũng không chen vào nói, chủ yếu là cái này Viên lão thật có kiến thức. Lăng Vân đối với hoa hạ lịch sử không vượt qua kiểm tra đều ăn hết, không có chuẩn bị xuất phát. Lăng Vân đi lên mộ đạo miệng môn trực tiếp mở, Viên lão cùng đại kim nha đều tưởng rằng cơ quan môn đâu. Sau đó Lăng Vân thần thức quét qua bên trong, bó tay rồi. Hắn tứ thúc Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành cũng tại, Giang Bắc Long tổ tiểu đội trưởng Lâm Hạo cũng tại. Ba, chờ ta một chút. Thiến Thiến nói xong theo sát lấy Lăng Vân, liền sợ hắn bỏ xuống các nàng tiểu hòa tử, mau ra đây, gặp nguy hiểm. Viên lão sau khi thấy kinh hãi một chút, tranh thủ thời gian đối với hắn hô to. Lăng Vân mới mặc kệ, trực tiếp tiến vào. Thiến Thiến gãi gãi đầu cũng tiến vào, chuyện gì đều không có, lão nhân này quỷ gào gì đâu cái. Này không đúng, căn cứ nhiều năm kinh nghiệm cái này mộ đạo môn lối vào không phải là lại cơ quan á ai. Viên lão, ngươi giả thật rồi, phía trước có người tiến vào, cơ quan phá hủy. Đại kim nha vô vô bờ vai của hắn, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Viên lão nghe nói như thế thì không đồng ý, chính là có người tiến vào, đằng sau cũng sẽ kích phát cơ quan mộ đạo cửa chính. Mộ đạo bên trong, có mấy cái bộ bạch cốt, nhất thời Thiến Thiến tò mò hỏi, ba, bọn họ là ai. A Lăng Vân cười nói, bọn họ đều là chôn mộ, cả đời cũng là kiếm lời người chết tiền. A Thiến Thiến gật gật đầu, giống như các nàng cũng là đến trộm mộ đó. A muội muội chờ ta một chút. Bối bối cũng chạy tới, miệng còn có thịt không có nuốt xong đâu, nhìn em nàng gấp đều đi vào đi, nghĩ không ra, không nghĩ. Viên Lão khoát khoát tay, sau đó Đại Kim Nha cùng Long Yên Nhiên tiến nhập. Hứa Nhạc vẫn như cũ đoạn hậu theo mọi người đi đến một đoạn đường về sau, xuất hiện một cái ngõ cụt. Viên Lão cũng làm ngộng, không cần phải a, cái này một con đường không có đi sai a, bất quá tại Đại Kim Nha xem ra cũng là có cơ quan nhóm. Quả nhiên Đại Kim Nha phát hiện phải một bên mặt đất có một đống di động chữ, cũng là chốt mở. Viên Lão, ngươi thấy thế nào nhiều như vậy chữ, ta nhất định phải nghiên cứu một chút. Viên Lão nói xong ghi lại những chữ kia sau thì một bên tự hỏi. Con đường này là thiên sư môn đường đi tới, trong tay bọn họ có chỗ có phá cơ quan phương pháp, mà Lăng Ngọc Dương bọn họ theo dõi ca trộm mộ đoàn là mới đào mở mộ đạo, cũng không đi bên này. Đại Kim Nha gấp xoay quanh A, đầy trong đầu đều là bồi táng phẩm còn có hay không tiểu bằng hưu. Ngươi đừng nhúc nhích. Đại Kim Nha không có ý nhìn sang, nhất thời sợ choáng váng. Cái này Thiên Thiến, đang di động những chữ kia đâu, cái này Đại Kim Nha mà nói có thể hù đến Viên già rồi. Viên Lão nhìn lấy không nhúc nhích Thiên Thiến, tâm lý thầm nghĩ, xong, đời này thua ở nơi này, vẫn là bị cái này tiểu bằng hưu chơi chết. Nhất thời mặt xám như cho đều nhắm mắt lại, chung quanh nơi này bạch cốt đều có mấy cỗ, khẳng định là di động sai mới chết.